Bốn miệng ăn dịch ra. Chương 7, góc truyện audio.com. Vốn chỉ là ở tạm, cuối cùng Nhạc Phi lại không chịu đi, bị Dịch Mạc Lặc đe dọa, cô ăn phận thủ thường, không có làm loạn nhà của anh, nhưng thật ra cô rất vui vì có thể chỉ huy anh làm này nọ. Nếu không phải Mạc Lạc, em muốn ăn táo, thì chính là Mạc Lạc, em đói bụng rồi, nếu không nữa thì Mạc Lạc, em muốn xem báo, tóm lại, chỉ cần có thể nói chuyện, cô liền bắt đầu, phải di chuyển, cô liền thoái thác vết thương ở chân chưa tốt, biết rõ cô nói dối. Dịch Mạc Lạc vẫn ngoan ngoãn làm theo, ai bảo anh nợ cô, bởi vì vết thương ở chân Nhạc Phi chưa lành. Mỗi đêm đều Dịch Mạc Lạc đều dùng nửa giờ giúp cô mát xa. Bởi vì thời gian này Nhạc Phi đều cùng Dịch Mạc Lạc ngủ. Nên Dịch Tuyên cũng từ từ khôi phục thói quen ngủ một mình trước kia. Không hề la hét muốn Nhạc Phi ngủ cùng nữa. Ở chung nhiều ngày, tình cảm ba người bọn họ càng lúc càng tốt. Ban ngày Dịch Mạc Lạc đi làm, nếu cô cần đi bệnh viện sẽ mang theo Dịch Tuyên. Người bên ngoài đều nghĩ hai người là mẹ con. Khen ngợi Dịch Tuyên thật ngoan, ngay từ đầu cô đã không giải thích, dần dần cũng kiêu ngạo, bởi vì cô có một công chúa, dễ thương thật thoải mái. Có người mát xa miễn phí, quá hạnh phúc. Hôm nay đi làm còn đau không? Anh đã rời khỏi trung tâm thương mại nơi bạn gái làm việc. Bây giờ đang giúp đảm bảo an toàn ở một gian triển lãm đồng hồ của công ty nào đó. Không, giờ em mang giày thể thao. Trừ phi có chuyện quan trọng mới đổi giày cao gót, tóm lại là phải cẩn thận một chút, đừng làm cho anh chửi thề lần nữa. Tuân mệnh, đúng rồi, anh không cảm thấy em rất lợi hại sao? Cô đắc chí hỏi, chân gãy cho nên rất lợi hại. Không phải, ý em nói tháng này em không có đi tìm anh, lúc trước không phải anh nói là nhất định em sẽ không thể nhịn được. Giờ anh xem, em nhịn gần nửa tháng. Có phải là rất lợi hại hay không? Có phục em chưa? Anh nhìn cô một cái. Hỏi, em có biết Tiểu Cần mấy tuổi không? 8 tuổi, tất nhiên là cô nhớ rất rõ mọi chuyện về hai đứa nhóc kia. Anh cười cười, không nói thêm nửa chữ. Tiếp tục giúp cô massage. Nhạc Phi ngây ngốc một chút, suy tư một lát mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đây không phải là thời gian anh bị cấm dục chứ. Lâu như vậy. Cô không tin hỏi lại, khi anh bận đến ngay cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đều không có. Còn phải chịu đựng ứng phó sự huấn luyện Giang lão cha. Thì sẽ không có cơ hội muốn những thứ này. Anh ăn ngay nói thật, Nhạc Phi bội phục, lại giật mình không đúng. Nhưng mà anh nói mẹ Tuyên Tuyên sinh con bé xong mới mất. Nếu anh không làm, Tuyên Tuyên từ đâu chui ra? Cô tò mò, Dịch Mạc Lặc liếc mắt một cái. Không có ý định giải thích, nằm xuống trở mình chuẩn bị ngủ. Nhạc Phi không cho anh né tránh vấn đề. Đây là một vấn đề rất mâu thuẫn. Giải thích mau, nếu như không có XXX, Tuyên Tuyên ở đâu ra? Nói mau, anh muốn ngủ, ngủ ngon, lời nói ngắn gọn, nhanh chóng tắt đèn. Dịch Mạc Lạc, ngồi dậy cho em cũng không phải là người không có lý lẽ như vậy. Chuyện trước kia như thế nào em không so đo? Em chỉ muốn lời nói thật mà thôi. Anh nói ra, em sẽ không trách anh. Cô lay lay người, không cho anh ngủ. Nếu con gái nói sẽ không trách thì chắc chắn là trách cứ nặng nề. Dịch Mạc Lặc bất động như núi. Không phải em nói mệt chết. Rất muốn ngủ sao, còn lâu em mới mệt. Anh xoay người, đè cô xuống. Nếu không mệt, vậy làm một chút chuyện khác đi. Lời nói cuối cùng dừng ở môi cô. Làm cho cô không thể mở miệng hỏi. Kích tình qua đi, Nhạc Phi thở phì phò tựa vào ngực anh. Anh thật đáng ghét, quá khen anh được thỏa mãn nên đương nhiên tâm tình rất tốt. Hoàn toàn nghe theo cô. Anh rất đáng giận, rõ ràng cô sẽ không so đo chuyện trước kia. Thật sự không hiểu vì sao anh lại giữ bí mật. Chẳng lẽ còn chưa xem cô là bạn gái sao? Dịch Mạc Lặc không lên tiếng. Thò tay ăn đậu hũ của cô. Chắc không phải là anh chỉ muốn thân thể em thôi chứ? Cô căm tức chất vấn lung tung. Nếu anh chỉ muốn thân thể của em đã sớm là của anh rồi. Còn chạy trốn được sao? Anh dõng dạc trả lời. Ai ra, người đàn ông này lại dám kiêu ngạo. Cô hất tay anh ra.

Ai ngờ cha lại gọi điện thoại tới bắt anh lập tức trở lại. Họ Tinh cũng đòi lái xe, vì thế mọi người đều tự về nhà. Cha anh đợi một đêm, vừa nhìn thấy anh không hỏi nguyên do đã tức giận trách cứ. Tâm tình không tốt anh cãi lại, hai người làm căng lên, anh căm phẫn mà đá cửa trở về phòng. Gần giữa trưa, anh nhận được một cuộc điện thoại tới báo Thọ Tinh xảy ra tai nạn xe cộ. Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhưng ngay cả nhìn mặt bạn lần cuối cũng không được thấy. Anh hối hận nếu như nhất quyết đưa bạn về, thì bây giờ người bạn tốt nhất của anh cũng sẽ không ở đây. Sau khi cha anh biết được, chỉ vẻn vẹn đổ thừa rằng là do bạn anh đòi lái xe. Không nếu lúc ấy cha anh không gọi điện thoại bắt anh phải lập tức về nhà, mà anh cũng không ngoan ngoãn nghe lời, thì bạn tốt của anh cũng sẽ không ra đi sớm như vậy. Anh giận cha cũng hận chính mình, từ đó về sau quan hệ cha con càng như nước với lửa. Anh chỉ dám đi viếng bạn một lần, sau đó không còn dũng khí đi đối mặt, chỉ cần thấy di ảnh của bạn tốt anh sẽ nhớ tới một đêm cuối cùng bên bờ biển. Anh muốn tự kiểm điểm, bán xe máy của mình coi như đồ cúng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, mỗi tháng đều gửi thêm một khoản tiền trợ cấp cho cha mẹ của bạn tốt. Liên tục 10 năm chưa từng gián đoạn, lá thư hôm nay viết bọn họ sắp cùng đứa con út sang Canada định cư. Tiền lúc trước anh gửi đều được gửi lại chùa, cho dù anh có liên lạc, bọn họ cũng không trả lời. Bởi vì bữa tiệc sinh nhật đó là do anh khởi xướng, khiến cho bọn họ mất con, biết rõ Dịch Mạc Lạc không sai, nhưng bọn họ vẫn trút giận lên anh, giày vò anh để vơi bớt nỗi đau trong mình, 10 năm sau mới vơi bớt đau xót, không đem hết sai lầm trút lên anh nữa. Bọn họ cũng không dám nói tha thứ hay không, bởi vì thật ra chẳng có kẻ nào sai, chỉ có thể nói là số mệnh của từng người. Bọn họ cũng an ủi anh, không cần lo lắng, đây là sự thật sao? Thật sự đúng như vậy sao? Dịch Mạc Lạc nhắm mắt lại, nước mắt từ hốc mắt tràn ra, mỗi khi nhớ tới bạn tốt, trong lòng trừ tràn đầy hối hận, anh vẫn hy vọng ai đó có thể nói cho anh những lời này không phải lỗi của anh. Mạc Lạc, anh có khỏe không? Nhạc Phi chậm rãi đến gần, ôm vai anh bọn nhỏ đâu? Anh quay đầu lại chỉ nhìn thấy Nhạc Phi, em để bọn nhỏ chơi phía bên kia, anh không sao chứ, đó là người bạn tốt nhất của anh, bọn anh là bạn học, sinh nhật năm ấy, anh chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho bạn mình, bạn anh uống rượu mà anh lại quá sơ suất không đưa hắn về nhà. Kết quả hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, cha mẹ bạn anh không thể tha thứ anh, mà chính anh cũng vậy. Cho tới bây giờ, lá thư này, mới khiến cho anh cảm thấy nhẹ lòng. Anh thản nhiên trần thuật lại chuyện cũ năm đó. Nếu không phải anh, hắn cũng sẽ không chết sớm như vậy. Nhạc Phi cầm tay anh, kỳ thật không phải là anh không muốn bọn họ tha thứ cho mình. Mà là anh không muốn tha thứ cho chính mình. Đến giờ anh vẫn làm không được. Nhưng thật ra đây không phải là lỗi của anh. Có thời điểm, chúng ta không thể nào làm hoàn hảo được tất cả mọi việc. Chỉ cần hết sức là tốt rồi. Anh phải học được việc tha thứ cho chính mình. Giống như em vẫn cho là cuộc sống của em hoàn hảo. Có cha mẹ yêu thương, gia cảnh rất tốt, diện mạo, cá tính, thậm chí năng lực cũng đều xuất sắc. Em rất tự tin, thậm chí không biết là mình có bất kỳ khuyết điểm nào hay không. Trước kia em rất kiêu ngạo. Nói tới đây, Nhạc Phi cười nhạt, em thích trẻ con, cảm thấy bọn chúng thật đáng yêu. Tin là sẽ có ngày mình có thể trở thành một người mẹ hoàn hảo. Giống như mẹ em vậy, ước mơ của em là làm một bà mẹ tuyệt vời. Nhưng mà, ước mơ này bị một thông báo của bác sĩ nói khả năng làm mẹ của em không lớn đánh vỡ. Ngày đó, bác sĩ nói rất nhiều, nhưng một chữ cô cũng nghe không lọt. Chỉ nhớ rõ khả năng có con của cô là cực kỳ bé nhỏ. Cô thích trẻ con như vậy, nhưng kết quả lại là cô không thể làm mẹ, thậm chí cô không dám nói cho cha mẹ biết, không sinh đẻ đã trở thành một loại bệnh thời văn minh. Nhưng đối với một người muốn có đứa nhỏ mà nói cũng là chứng bệnh thống khổ nhất. Em vẫn cho là em đã làm sai chuyện gì,

mọi chuyện khác không quan trọng. Con chỉ cần ngoan ngoãn làm đứa con ngoan là tốt rồi. Ba ba sẽ không hai đứa, biết không? Nhưng mà, nếu như cha mẹ của dì không thích bọn con thì làm sao bây giờ? Con biết ba ba rất thích dì, ngoại trừ dì Tiểu Phi. Con chưa từng thấy ba ba đối xử với người nào tốt như vậy. Chắc chắn là ba ba rất rất rất thích dì. Nếu bởi vì hai đứa con hại hai người không thể kết hôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho dù không kết hôn, dì vẫn là dì Tiểu Phi của hai đứa. Cũng sẽ yêu các con và ba ba con. Dì còn nhớ rõ không phải là con đã từng nói với Tuyên Tuyên là dì sẽ đưa táo độc cho hai đứa ăn sao? Nhạc Phi cố ý trêu cợt, dịch cần nhanh chóng làm sáng tỏ. Đúng vậy tại lúc đầu con nói lung tung. Giờ con rất thích dì Tiểu Phi. Nói xong, khuôn mặt của cậu nhóc đỏ ửng lên. Vậy là tốt rồi, về sau chuyện này không cần nói lại. Hia đứa mãi mãi là con của ba ba chỉ cần nhớ kỹ chuyện này là tốt rồi. Biết chưa, trẻ con vẫn là trẻ con. Rất đáng yêu, dạ, dỗ hai bảo bối ngủ. Theo thường lệ Nhạc Phi quang minh chính đại đi vào phòng bạn trai. Cảm ơn em đã trấn an Tiểu Cần. Đó là việc em phải làm cô nằm phịch xuống giường. Ngày mai phải đi sớm. Nên cô muốn ngủ nhiều một chút. Chuẩn bị tinh thần mới có thể đối phó người cha ngoan cậu kia tức giận. Bình thường người ghét nhất bị giấu giếm như cô lại không hỏi gì. Tức cái gì, cô hỏi lại, anh chưa nói sự thật. Em cũng không giấu anh một chuyện còn gì. Cho dù anh không phải là cha đẻ của bọn nhỏ, em cũng vẫn thương bọn nhóc. Mới đầu em thích bọn nhóc cũng không phải vì anh mà. Dịch Mạc Lạc tự giễu mình. Càng lúc anh càng cảm thấy em yêu anh là bởi vì hai đứa nhỏ kia. Bây giờ anh mới biết à, quả thật. Nếu như không có bọn nhỏ, giá trị của anh cũng chẳng còn mấy đâu. Cô cười to, chui vào trong lòng ngực của anh. Tuy rằng bọn nhỏ không phải là ruột thịt của anh nhưng cũng là cháu trai và cháu gái của anh. Anh trai anh, phải, ở Đài Bắc anh gặp bạn gái trước của anh trai anh. Lúc ấy Tiểu Cần túm lấy váy của cô ấy. Trong tay cô ấy còn ôm Tuyên Tuyên. Cô ấy nói cho anh biết hai đứa nhỏ là con của anh trai anh. Nhưng anh trai anh lại muốn đi Mỹ du học, quyết định chia tay với cô, cũng cho một khoản tiền chia tay. Từ nay về sau không quan tâm đến bọn nhỏ nữa. Cô là một người con gái. Lại một thân một mình. Sao có thể nuôi được hai đứa nhỏ. Bởi vậy quyết định đưa bọn nhỏ vào cô nhi viện. Anh không đồng ý, nên dẫn hai đứa nhỏ về nhà chăm sóc. Bảo cô ấy nói chuyện rõ ràng với anh trai anh. Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài cuộc không thể tham gia. Sau đó anh lại nghe được tin cô ấy tự sát. Anh gọi điện thoại cho anh trai, nhưng vì tiền đồ trước mắt mà anh trai anh không muốn nuôi bọn nhỏ. Khi đó Tiểu Cần còn nhỏ, không ngờ nó lại nhớ kỹ như vậy. Tất cả là tại anh không nên để bọn nhỏ biết chuyện này, đối với bọn chúng mà nói. Bị cha mẹ ruột vứt bỏ là điều đau khổ nhất, vì sao anh không nói cho cha mẹ anh biết, anh có nói, bọn họ không tin. Tưởng anh ở bên ngoài sằng bậy lại đổ lỗi cho anh trai anh. Anh cười chua xót, cho nên em nói xem, anh còn cần tìm bọn họ sao? Không sao, bọn nhỏ có anh là đủ rồi. Về sau chúng ta coi như là cha mẹ chăm sóc bọn chúng thật tốt. Hơn nữa bọn nhỏ cũng phải có ông ngoại bà ngoại em muốn gả cho anh thật à, không có Nhạc Phi nhún nhún vai. Thoải mái nói, anh không muốn kết hôn chúng ta sẽ không? Anh muốn kết hôn chúng ta sẽ làm, mọi chuyện đều do anh quyết định, cô quá tốt rồi nhỉ, nếu anh muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải em thì sao? Anh bỡn cợt hỏi, cô cười híp cả mắt, mang theo hai đứa nhỏ kết hôn rất cực khổ, không bằng tặng bọn nhỏ cho em được không? Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, hắc hắc, như vậy cô cũng không mất mát gì, ít nhất cũng có thể đóng gói mang đi được hai thứ. Không tốt, mặt bạn trai biến sắc rồi. Nhanh chóng trấn an, được rồi, nói cho anh cười thôi. Sao em có thể không muốn anh chứ? Nếu anh kết hôn, cô dâu không phải em nhất định sẽ tới hôn lễ bắt cóc anh. Được chưa? Cái câu trả lời này còn đỡ hơn câu trên. cho nên anh miễn cưỡng chấp nhận. Anh nhéo nhéo cái mũi của cô. Em có chắc là ngày mai ba e sẽ không đạp anh ra khỏi cửa lần nữa không? Anh vẫn nhớ rõ đêm phấn khích 10 năm trước kia. Nhạc bá bá vọt vào cửa phòng. Thấy anh chỉ mặc quần lót. Cầm cái cây treo quần áo bên cạnh xông vào. Hại anh chạy trối chết. Hy vọng lần này có thể chừa chút mặt mũi cho anh. Ách, cái này, có nên đi không nhỉ? Thật ra, cô cũng không chắc lắm. Nếu như là sự thật, cùng lắm thì cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Cách chương.